Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Gia Môn, Kỳ Nữ Xứ Thanh Hoa, tác giả Tịnh Thủy, tập số 7. Lại nói tới Xuân Nguyệt, biết thế nào Hồ Xuyên cũng can Vũ Thư giết Trần Minh, nên bày kế xúi Vũ Thư giết Trần Minh như thế. Việc đó vừa để cho Hồ Xuyên xem thường, vừa để cho Vũ Thư tin mình, lại còn mượn gió bẻ măng, nhờ lời của Hồ Xuyên mà giữ mạng cho Trần Minh. Thật là một mũi tên mà giết ba con nhạn. Nếu qua mặt được Hồ Xuyên thì chẳng phải lo gì hành động sau này, nhưng nếu bị lão nhìn ra ý đồ thì chắc chắn không thoát được cái chết. Thế nên tự hôm hiến kế cho Vũ Thư, rồi thì trở về lấy làm lo sợ, cứ suốt ngày thấp thỏm chẳng yên. Tối hôm đó Nguyệt đang ở trong phòng thì có người tới gọi sang phủ đại phu nhân. Nguyệt nghe thì run bắn người, chân đứng chẳng vững vàng, mồ hôi toát ra đầm đìa. Nguyệt còn cẩn thận tới mức viết sẵn tờ thư để lại, sai Tiểu Yến rằng nếu đi mà không trở về thì tìm mọi cách đem nó giao cho Tử Du, dặn dò việc về sau. Thế rồi cũng lấy lại bình tĩnh, thay trang phục, cố giữ vẻ đường hoàng mà đi sang phủ của Vũ Thư. Khi Nguyệt vào rồi thì không thấy giáp sĩ đao kiếm gì cả, chỉ có mình Vũ Thư thôi. Lúc bấy giờ tâm thần mới an ổn lại được. Vũ Thư thấy Nguyệt thì tay bắt mặt mừng, khoác tay cho ngồi chung trên chiếu. Thư có vẻ vui, kể cho Nguyệt nghe việc nói chuyện với Hồ Xuyên. Rồi nói, quân sư khen mày thông minh, nhưng mà tầm nhìn hơi cạn đó. Giờ chưa phải lúc giết Trần Minh được, nên cứ thả cho nó về đi. Nguyệt nghe xong mới biết việc đã thành, tim hãy còn đập rộn ràng. Bây giờ cười nói, dạ em còn nông cạn, chút nữa làm hỏng mất việc lớn của phu nhân, xin phu nhân trị tội cho. Ai, người làm việc phải có khi này khi khác, quan trọng là tấm lòng của em, ta biết được lấy làm vui lắm. Thế rồi hỏi tới các chuyện lặt vặt trong quân doanh, Nguyệt tự tin ứng đáp trôi chảy, lại hết lời xiểm nịnh Tân Bốc, từ việc gạo muối củi lửa cho tới việc con hầu gia nhân ăn ở với nhau như thế nào, rồi các vị tướng quân nói chuyện gì với nhau, đồng tĩnh ra sao. Công việc gì Nguyệt cũng thực thà mà nói lại hết, vừa ý Vũ Thư lắm. Thư nói, có em lo việc hậu phủ thì ta chẳng còn lo gì nữa. Nguyệt mỉm cười khiêm cung. Thư lại nói, nam nhân trai tráng trong phủ có đầy đó, ta biết em có dòng máu trẻ mãi không già, nhưng tuổi thì cũng đã luống rồi. Em thích việc trai gái thì cứ tùy nghi mà chọn, bao nhiêu đàn ông ta đều thưởng cho em hết đấy. Nguyệt nghe thế thì bực lắm. Vũ Thư lại nói đụng tới việc nội hồ ly, vốn thích chuyện chăn gối lăn loàn, nhưng lại cũng biết Vũ Thư tính vốn nói ngay thẳng, chứ chẳng có ý xóc xỉa gì, bèn vui vẻ đáp, việc đó em chưa có nghĩ tới, cốt sao hầu được cho chủ nhân là em vui rồi. Trọn đời em cứ ở vậy, đi bên cạnh phu nhân cũng được. Em biết rồi, mai này đây á, phu nhân quyền nghiêng một cõi, chẳng những nam nhân trong quân doanh này, mà nam nhân khắp cõi phía nam, khắp các xứ Thanh Hoa Sơn Tây, thậm chí là trong khắp thiên hạ đều phải quỳ phục dưới chân phu nhân hết đó. Vũ Thư nghe thế thì thích lắm, cười sang sảng. Tiếc là ta năm nay cũng đã ngoài 60 rồi, chẳng còn thiết gì chuyện đó. Đời người ngắn ngủi, sống có được là bao, cốt sao sống có được quyền uy, để cho sử sách phải ghi chép lại lưu truyền hậu thế. Như em thấy thì phu nhân nào có kém gì Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế đâu. Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế, tức là Võ Tắc Thiên, là một vị nữ hoàng đế thời nhà Đường ở nước Tào, rất giỏi giang tài trí. Thư nghe xong thì thích lắm, lại cười vang, ta sao sánh được với vị ấy. Em nói như thế là cười chê ta rồi. Ta tuổi cũng đã cao, lại không có con cái gì. Ta có muốn gìn giữ cơ ngơi này cho cố lệnh hậu, rồi giữ gìn cho thằng Phi Cát lớn lên, để ta có chỗ nương tựa khi về già đó thôi. Chứ còn vinh hiển cao sang cũng chỉ đến thế, thân nữ mà làm gì đâu. Nguyệt nghe tới câu này, bất giác trong giây phút lại động lòng thương cảm với Vũ Thư. Bà ta có ác đó, nhưng cũng có nhân đó. Bà ta có mưu đó, nhưng mà cũng là người ngay thẳng. Bà ta giết Trịnh phu nhân cũng bởi vì lo sợ, rồi bây giờ tới mưu giết Trần Minh lại cũng vì lo sợ. Có lẽ tháng ngày sống cô độc lẻ loi trong đạo am năm xưa đã ám ảnh tới bà ta rất nhiều. Xét ra cũng thật đáng thương hơn đáng hận. Nhưng biết làm sao được, chỉ vì lòng dạ đàn bà nhỏ nhen, lại không biết nhìn xa, bị thói ghen tuông thông thường làm cho sinh ra tham mà chuốc lấy bà đó thôi. Chỉ hy vọng sau này thiếu chủ cho bà ta được chết nhẹ nhàng. Bây giờ chị em lại trò chuyện thêm về những chuyện đời thường, về trai gái, việc thơ văn, thân tình chẳng còn kiêng dè chủ tớ gì. Thư thích chí lắm, vì bọn hầu hạ Thư rất sợ uy của Thư, nên thường không dám nói năng sổ sàng. Kể cả đến Thu Lan nói chuyện vẫn thường phải kiêng dè uy chủ. Tuy Thư là bà chủ trong nhà, nhưng cũng chỉ là một nữ nhân, cũng cần có chỗ để tâm sự các việc chị em. Chỉ có Xuân Nguyệt là nói chuyện chân thành sợi lỡi, làm cho bà thích thú, sinh ra cảm tình lắm. Bây giờ biết Nguyệt một lòng theo mình nên Thư vui, coi Nguyệt như em gái trong nhà vậy. Trò chuyện mãi một hồi lâu thì Nguyệt xin về. Thư còn nấn ná mãi, lại hẹn tối mai chị em đi thưởng trà ngắm trăng. Nguyệt đi ra tới cửa phủ thì có con bướm đen đậu vào trên vai. Nó nói: "Trông chị Nguyệt vui vậy, chắc việc đã thành rồi." "Được chúng tin rồi thì coi như là việc thành một nửa. Vũ Thư chỉ là hàng ốc lợn, ruột để ngoài da, ta bắt khi nào chẳng được. Năm xưa ta xin Trịnh phu nhân cho giết mấy lần, mà phu nhân đang mang thai thiếu chủ, không muốn gây nghiệp sát sinh nên cứ can ta mãi, cuối cùng lại để cho nó hại mất." Rồi Nguyệt thở dài, ngẩng cổ lên nhìn mặt trăng, nước mắt lại lăn rơi. Tiểu Yến biết Nguyệt nhớ chủ mà buồn, bèn nói lảng sang việc khác: "Hồ Xuyên là con cáo già đã qua tôi luyện, mấy chục năm trường quyết sách bao nhiêu việc lớn nhỏ trong thiên hạ, ấy vậy mà đấu mưu vẫn thua chị Nguyệt của em." "Thợ săn giỏi thì phải biết đọc được suy nghĩ của con mồi. Săn đuổi thú hoang cũng ví như tác chiến trên một cái bàn cờ thôi. Ví Vũ Thư mà nghĩ được một nước, Tử Du tính được hai nước, Hồ Xuyên nhìn sâu được ba nước, ta cố sao nghĩ được bốn nước là thắng lão. Việc đó cũng không khó, cái khó là cốt sao mình tính được bốn nước mà để kẻ thù nghĩ rằng mình chỉ tính được hai nước mà thôi." "Chị thật là kỳ nhân đó." Những việc cơ trí của Xuân Nguyệt đại loại như thế mới giữ được cho Trần Minh được lành lặn giữa muôn ngàn lan sói trong đại quân doanh. Đó đều là bởi vì những ngày tháng Nguyệt được chọn đi theo hầu hạ thai giáo cho Trịnh Vân, được Trịnh Vân dạy cho các điều hay phải, từ thuật nói chuyện cho tới thuật mưu trí đều sâu xa hơn người thường, có thể xem như là kỳ nhân trong chúng quân danh này. Bây giờ Nguyệt lại lo tới việc tiếp nữa. Giờ đây mạng thiếu chủ tạm giữ được rồi, nhưng còn phải lo tới tướng quân. Hiện nay chúng giết Nguyễn tướng quân khi nào cũng được, tính mạng của ngài chỉ như mành treo chuông. Chúng chưa ra tay với ngài là để đang tìm kế phù hợp sao cho danh chính ngôn thuận. Chỉ rằng Nguyệt chưa biết Hồ Xuyên định làm gì, đành phải theo dõi nghe ngóng rồi tùy cơ ứng biến vậy. Bây giờ Nguyệt hỏi Tiểu Yến: "À, việc chỗ Cậu Ngạn thế nào rồi?" "Cậu Ngạn đã về phía ta rồi, việc này trăm phần đều thuận. Có điều rằng Cậu Ngạn thông minh chẳng kém gì Nguyệt Nhi, em sợ rằng sau này Cậu Ngạn biết sự việc á thì hận Nguyệt Nhi lắm." Xuân Nguyệt ung dung. Vị thiên gia môn, ta làm vài ác cũng không sao. Tới khi cậu Ngạn biết được thì đâu cũng ra đó rồi. Em cứ tiếp tục làm công việc, nhớ để ý cả chỗ cái giếng nuôi giang mạo của lão quân sư. Chờ tới thời điểm thích hợp, ta sẽ trừ đi. Tiểu Yến nhận lệnh, đạp cánh bay vút lên không đi mất. Nguyệt yên chí về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những bước đi sắp tới. Tới sáng ngày hôm sau, Trần Minh được thả về quản thúc tại phủ đại thiếu chủ. Lại nói Trần Minh khi bị quản thúc thì suy nghĩ mông lung lắm, vừa lo sợ Vũ Thư bức hại, lại vừa sợ cậu Ngạn vì mình mà có chuyện gì. Đến tối hôm đó thì có Xuân Nguyệt tới thăm. Minh gặp được rất là vui. Nguyệt nói: mấy ngày qua thiếu chủ phải vất vả rồi, ta đừng bị họ nghi nên không thể đi lại tùy nghi được, gặp thiếu chủ lại càng bất tiện. Tới nay họ mới tin ta, cho mới cho ta tới đây thăm thiếu chủ đó. Ừ, vì chắc chở nhiều rồi. Bây giờ hỏi han lại tình hình của bọn Trần Ngạn, Tử Du xem như thế nào. Hỏi xong một lượt, Minh buồn rầu: Vũ Thư vẫn chưa quên việc cũ. Con cứ bị giam ở đây thì kiểu gì sớm muộn cũng bị giết mất thôi. Có kế gì hay mong chị bày cho con thoát chết. Kế thì ta có đây, cũng đang muốn trình tới thiếu chủ. Nhưng thiếu chủ phải hứa tuyệt đối nghe lời hết thì ta mới nói. Xưa nay có việc gì mà con không nghe gì đâu, mà gì phải nhắc con như vậy. Nguyệt ngập ngừng hồi lâu, rồi đột nhiên nước mắt lã chả tuôn rơi như mưa, bưng lấy mặt mà khóc. Trần Minh vốn lòng dạ yếu mềm, nhìn thấy Tế thì sợ lắm, vội bước lại ôm lấy Nguyệt ngay. Con làm gì sai, xin dì cứ quở con, dì đừng khóc như vậy mà. Bất giác nhớ tới chị Vân, ta không sao cầm lòng đặng. Nguyệt sụt sùi nước mắt, kể lại hết các việc trong quá khứ và những tủi nhục của Trịnh Vân năm nào, cũng như cái chết tức tưởi của Trịnh Vân ở cái láng tranh trong đêm hiu quạnh. Câu chuyện của nàng Trịnh Vân đã là một giai thoại buồn thảm bậc nhất trong quân doanh Minh Cảnh từ xưa tới giờ. Gia nhân người hầu trong nhà đều rất kiêng, chưa từng ai dám bàn đến. Trần Minh cũng chỉ nghe biết lờ mờ rằng do việc ân oán với Vũ Thư mà phải dọn đi ở xa, rồi do bệnh mà mất đi. Hôm nay nghe Xuân Nguyệt kể lại hết tường tận, Minh chẳng tránh sao khỏi đau lòng thương cảm cho mẹ tới vô cùng. Nguyệt kể câu chuyện buồn lại còn thêm thắt đủ điều, sao cho nghe sầu thảm tới bội phận. Đến người biên chép lại câu chuyện đó cũng không sao ngăn được rơi nước mắt. Trần Minh nghe tới đâu, buồn đau tim gan xé ra tới đó, xót xa vô bờ, chẳng làm sao ngăn được, gục đầu vào lòng Nguyệt mà khóc thương cho mẹ. Rồi Nguyệt vuốt tóc Minh, đổi lại giọng lạnh lùng căm phẫn mà nói: Bọn lòng dạ lang thú trong phủ này, bọn Vũ Thư, Hồ Xuyên, Nguyễn Bình, tất cả bọn chúng đều là ma quỷ đổi lốt người. Nếu ngày sau việc có thành, ta sẽ môi tim gan chúng nó ra mà hiến tế thì mới hả dạ. Thiếu chủ có muốn trả thù hay không? Trần Minh vốn là người nhân từ, nhưng bị Nguyệt nói mị, lòng sinh ra căm giận sục sôi, nghiến răng mà rằng: Mẹ vì con tới như vậy, nếu không trả được thù cho mẹ thì con còn cách chi mà sống trong trời đất này. Nguyệt lau nước mắt, đổi ngay thành cười. Thiếu chủ nói vậy ta lấy làm mừng, coi như Trịnh phu nhân cũng được ngậm cười nơi chính suối. Vậy bây giờ ta có kế trình lên thiếu chủ, nếu nói sai ở đâu thiếu chủ lượng thứ cho. Thiếu chủ hứa đi thì ta mới nói. Xảy cha còn chú, xảy mẹ bố gì, gì giống như mẹ của con vậy. Xưa nay con có không nghe lời gì bao giờ đâu, mà chị phải dặn như thế. Miễn việc đừng hại tới thầy Tử Du thì sao cũng được cả. Nguyệt cười hài lòng, rồi dặn dò Trần Minh vài việc, sau đó bắt Minh viết thư. Nội dung trong thư Nguyệt đọc cho Minh cậu chỉ việc ghi lại nguyên văn. Một bức thư viết cho Nguyễn Tử Kỳ đang nắm du binh ở mặt Nam Thành. Một bức thư viết cho Lê Đạt tướng quân đang nắm trọng binh ở vùng Sơn Tây. Nội dung đại khái nói về việc quân cơ, hồi sau sẽ rõ. Chỉ riêng bức thư cuối cùng viết cho Trần Đằng, chủ nhân của Đông Vũ. Nguyệt đọc nội dung thư cho Minh viết theo. Minh nghe tới đầu lạnh buốt người tới đó, rụng trời cả tim gan. Hai bàn tay cứng ngắc, cây bút rung rung trong tay không sao hạ nổi. Thư đại lược ra một số đoạn rằng: Kính thư Đằng huynh, ta xin hỏi thăm sức khỏe huynh. Xưa giờ cổ kim thiên hạ vẫn nói rằng con hổ mạnh là nhờ bộ vuốt sắt. Ta có vuốt sắt đấy, nhưng xưa nay chính là con hổ con, phải dung dưỡng lấy thân. Đằng huynh nhiều lần cũng than phiền với ta về việc con công con quạ cứ đòi tiếm quyền vua rừng. Ta xét thấy lực chưa đủ nên đều chưa dám, làm đằng huynh thất vọng nhiều lần. Nhưng nay xét thấy chúng nó động tới cả cậu cả, thì sớm muộn gì bên ấy cũng vạ. Như ta thấy giờ là lúc nên bắt lấy nồi công quả đó mà vặt lông đi cho trong sạch sơn lâm. Xét việc trong thiên hạ, đặng huynh hay dạy rằng nhẫn nhịn chờ thời mới là việc nên làm của người quân tử. Đặng huynh đã vì ta mà làm như thế mười mấy năm nay, chẳng phải chờ cho tới lúc này hay sao? Ta cũng mang dòng máu anh hùng, sao để thứ máu công quả hòa lẫn vào cho được. Ta biết cả phủ của huynh đều đã đồng tâm nhất trí, nên ta mạo muội kính thư này. Mình trung trung hạ cây bút xuống. Mình vốn là người thông minh từ nhỏ, nghe qua ý thư đã biết được rồi. Trừ Trần Ngạn có khí chất hơn người, còn lại vài trăm con người bên phủ Đông, từ trên xuống dưới đều là lũ hèn yếu an phận. Xuân Nguyệt nào cần dùng gì tới chúng, có ăn gan báo chúng cũng không dám cấu phản. Nếu mình đoán chẳng sai thì Nguyệt sẽ dâng thư này lên cho Vũ Thư, đổi tánh mạng hàng trăm người của phủ Đông bên ấy, chỉ để lấy về thứ duy nhất là sự hận thù của cậu Ngạn mà thôi. Mình ở với Xuân Nguyệt, được Nguyệt dạy dỗ cách cho suy tính mưu toan, nên biết tính cách cũng như cái thói cơ mưu của Nguyệt. Xuân Nguyệt thường ngày yếu điệu thục nữ, nhưng chỉ là vẻ ngoài. Bên trong sâu thẳm, Nguyệt lạnh lùng nhẫn tâm, lại có rất nhiều mưu rắn rết. Mình biết nếu không có sự lạnh lùng tinh quái của Nguyệt thì cậu và tất cả những người đi theo đều đã bị giết hết từ lâu rồi. Nhưng nếu phải giết nhiều người như thế này, cậu thật chẳng đành lòng. Mình thở dài nói: Thứ này chẳng khác nào cái giấy báo tử về cho cả phủ Đông, con làm sao mà giết lên được? Con không thể làm được gì à? Nếu trời bắt phải làm kẻ bất nhân thì do cái thế đưa vào như vậy, cũng đành phải thuận lý mà thôi. Trong thiên hạ này, hiền với người là ác với ta. Nếu bản thân ta bị hại thôi thì chẳng sao, nhưng còn những người thân bên ta, còn những người kỳ vọng vào ta thì sao? Huống chi chúng nó đều là nồi rắn rết, ngày nay không lấy mạng chúng đi thì ngày sau cả ta, cả thiếu chủ và Tử Du cùng tất cả hầu cận thân thích của chúng ta đều chẳng có đất mà chôn. Chúng đang bắt đầu tính kế để giết Tử Du rồi đó. Trần Minh vẫn suy nghĩ mông lung lắm. Còn thằng Ngạn nữa, nhìn mặt nó ra sao? Yên tâm, ta đã có kế riêng, cậu Ngạn không biết được. Cho dù cậu Ngạn có biết thì tội vạ đâu do Nguyệt này chịu. Thiếu chủ không biết gì chuyện này hết. Trần Minh nghĩ mãi rồi dụi đầu vào lòng Xuân Nguyệt, lại nhỏ nhẹ nói như nịnh: Vẫn không được gì ơi. Hay bây giờ nghĩ cái khác, cùng lắm là ta bỏ đi. Đột nhiên Nguyệt bật khóc như mưa, đẩy mạnh Trần Minh ra. Minh ngã dúi xuống đất. Nguyệt cắn răng vào môi, máu chảy ra tràn cả cằm, hai mắt lệ nhòa mà nói: Trịnh phu nhân đã căn dặn, ngày sau dù như thế nào cũng phải giết hết chúng nó để trả thù. Chính vì như thế, mà bao năm qua Nguyệt nhịn nhục ăn xương nằm gió. Tử Du nén mình chịu nhục. Chúng ta bảo vệ cho thiếu chủ, chỉ chờ có một ngày. Ngày nay thiếu chủ lớn khôn rồi, đụng tí việc là đòi bỏ trốn. Thiếu chủ quên đi cả thù mẹ, hèn yếu như đàn bà vậy. Sao mà mẹ như thế lại sinh ra loại con như thế kia? Bây giờ trốn đi đâu cho thoát được? Chỉ có cách sống mái với chúng nó, nếu không thì bị nó giết, chứ đội trốn đi chỗ nào? Con chuột bị mèo dồn vào chân tường thì cũng quật đuôi mà đánh lại. Mày thật chẳng còn bằng loài chuột bỏ, gia nhân còn trung liệt. Mày là thân chủ mà đớn hèn, rồi cũng chẳng nên được việc gì. Thù mẹ là thù nặng nhất đất trời mà còn không báo được, thì đủ biết là thứ vong nghĩa yếu mềm. Thôi nói thêm nữa chỉ phí lời. Coi như bao năm qua tao hoại công với mày, cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì. Nếu thế thì chết ngay tại bây giờ đi cho rồi, để chị em được đoàn viên nơi chính suối. Nói xong đứng phắt dậy, toan lao đầu vào cây cột nhà mà chết đi. Trần Minh sợ đến người, ôm chặt lấy bụng Nguyệt giữ lại, cho quỳ phục xuống, dụi đầu vào lòng Nguyệt mà khóc nói. Nghe gì? Con nghe gì hết? Vì đừng như vậy nữa. Bây giờ Nguyệt mới nhoẻn miệng cười, gạt nước mắt đi, chắp tay nói. Ta biết thiếu chủ là người dũng cảm mà, có như vậy mới gánh được đại nghiệp chứ. Thiếu chủ có mệnh lớn, phải quyết đoán thêm hơn nữa, chớ có mềm lòng trước kẻ thù. Nói trò vui vẻ, cầm mấy bức thư đi mất, để lại Trần Minh ngồi ngây như phỏng trong phòng. Đêm ấy mình không ngủ, cũng không đứng dậy, cứ ngồi như thế cả đêm. Mình nghĩ tới việc ân oán, nghĩ tới đắng cay tủi hận mà mẹ đã mang, nghĩ tới những cực khổ mà bọn Tử Du, Xuân Nguyệt đã chịu đựng trong mười mấy năm trời qua. Cho cậu nghĩ về những lời Xuân Nguyệt đã nói về việc trong thiên hạ. Mình nghĩ mãi, dày vò mãi. Trời đã xui ta ác, thì ta phải làm ác. Nếu không làm là trái với trời. Trời đặt ta giữ mệnh, ta phải giữ mệnh. Nếu không là phụ sự ủy thác. Sáng ngày hôm sau, mình trở ra, đôi mắt tráo hoảnh khô khốc, khuôn mặt lạnh tanh. Bản thân Xuân Nguyệt cũng muốn tự gánh chịu lấy hết các nghiệp báo ác, để cho Trần Minh được trong sạch mà lên giữ quyền. Nguyệt chăm Trần Minh từ nhỏ, cũng biết rõ rằng bản chất của Minh không phải hèn nhát, hắn chỉ là lương thiện mà thôi. Nhưng khi cần thì hắn cũng dứt khoát lắm. Ngày sau hắn cầm quyền, tất nhiên rồi cũng phải làm ác. Nếu không thì dễ bị người ta lợi dụng cái sự lương thiện đó. Do đó mà Nguyệt bồi đắp cho Minh trông như thế, âu cũng là nghĩ cho chủ nhân. Chỉ có điều Nguyệt không ngờ rằng nội tâm của Trần Minh sâu sắc và hùng mạnh hơn phán xét của cô rất nhiều. Những điều Nguyệt đã thổi vào đầu Minh suốt trong những năm tháng ấu thơ đã tác động tới Trần Minh rất lớn. Tuy nhiên, Trần Minh được sống ở gần bọn Thi An, Diệu Lan đều là những người thiện tâm. Lại có Tử Du, Nguyễn Sinh, sư thầy Phụ Vân là các bậc quân tử nhân từ, nên cũng lấn lướt kìm nén được cái thú tâm của Trần Minh. Tuy nhiên sau này, bọn người đó đều không còn ở bên cạnh, chỉ còn mình Xuân Nguyệt kế bên. Sau thêm vụ của Phủ Đông, Trần Minh đã thay đổi rất nhiều bên trong nội tâm. Có thể nói sự giáo dục của người mẹ quyết đoán hầu hết nhân cách và bản tâm của người con trai sau này. Xuân Nguyệt đã gây ra một sự ảnh hưởng rất lớn lên lối cai trị của Trần Minh sau này, khiến Minh từ một chàng trai lương thiện, sầu cảm, dần trở nên ác tâm, lạnh lùng như vậy. Tuy về sau nhờ như thế mà gây dựng nên một thiên gia môn hùng mạnh và bậc nhất ở Đông Phương, nhưng mà nghiệp báo phải chịu lại dai dẳng tới ngàn năm sau không dứt. Tại phủ quân sư, bây giờ Hồ Xuyên cho triệu tập người để bàn về việc giết Nguyễn Tử Du theo mật lệnh của Vũ Thư. Những người được xin gọi tới gồm có quan Hành Khiển, Nguyễn Văn Oai, hữu tướng quân Trần Cảnh Bá và con trai cả của Hồ Xuyên là Hồ Văn Viễn, hiện đang nắm chức Tả Vụ Lang Quân. Xuyên nói với chúng về việc kính, cho hỏi ý kiến. Nguyễn Văn Oai nói: "Nếu muốn giết Tự Du, không cách gì hơn là lệnh cho hắn đi về xứ Thành Hòa trấn thủ, rồi mật lệnh cho Nguyễn Bình cử hắn ra chiến trường. Như thế thì danh chính ngôn thuận." Xuyên nói: "Ở xứ Thành Hòa vẫn còn nhiều tướng thủ hạ cũ của Tự Du, lại có cả Vũ Văn Án, đưa hắn về đó khác nào tha hổ về rừng chứ." Cảnh Bá nói: "Chỉ có Vũ Văn Án là đáng ngại, còn lại bọn ngu tướng ở Thành Hòa, đứng đầu là Hoàng Thái, chỉ biết vân mệnh mà làm, suy nghĩ thì nông cạn, không cần bận tâm đến. Nếu quân sư muốn làm theo kế của quan Hành Khiển thì phải tính việc trừ người này đi." Hồ Văn Viễn lại nói thêm: "Tử Kỳ đang nắm kỵ binh ở mặt nam, cũng rất là nguy hiểm. Nếu Tự Du chết thì rất dễ nó làm phản. Bây giờ nếu điều Tự Du đi tới Thành Hòa, phải gọi Tử Kỳ về đây để làm con tin mà quản thúc trước thì mới được. Ngay khi Tử Du chết, ta giết luôn Tử Kỳ, như thế mới triệt được hết vây cánh của nó. Nhưng còn Lê Đạt ở Sơn Tây thì không biết như thế nào." Hầu Xuyên nói: "Con trai Lê Đạt đang ở đây chịu tang lệnh hầu, thì nó dám làm gì chứ? Hơn nữa cứng đầu cứng cổ chỉ có Nguyễn Tử Du. Nó chết đi rồi, Lê Đạt tức phải theo ta thôi." Thế rồi cho bọn chúng cùng về, còn lại một mình ngồi trong thư phòng suy nghĩ về việc gì đó. Hồi lâu sau lấy bức nghiêng soạn ra một tờ lệnh thư, sai Nguyễn Tử Du đi tới xứ Thanh Hoa. Tờ kia sai Nguyễn Tử Kỳ bàn giao binh mã ở doanh trại phía nam về chính phủ quân doanh chờ nhiệm vụ mới. Lại soạn thêm hai tờ trình, một tờ trình gửi tới lệnh hầu Trần Phi Cát, tờ trình còn lại trình về triều đình, nói về việc điều động cho hợp lễ giáo. Xong xuôi thì viết thêm hai bức thư tay, một bức viết riêng cho Nguyễn Bình, bấy giờ là đô đốc quân trấn thủ ở xứ Thanh Hoa, một bức viết riêng cho Bình Hầu Vũ Bá Phụng, là đại tướng quân Uy Vũ tướng quân ở Bình Phụng quân doanh. Xong xuôi đâu đó thì Xuyên cất nghiêng mực đi sang một gian phòng lạ trông như phòng thờ. Xuyên đóng hết cửa nẻo rồi thắp hương lên, lầm rầm niệm chú. Một lúc sau thì trong phòng thờ hiện lên một làn khói mờ. Nó từ từ tụ lại thành hình một con xà nhỏ như khói. Nó hỏi: "Có việc gì mà gọi tới ta vậy?" "Người đi tới xứ Thành Hòa một chuyến, giết cho ta người này." "Người đó như thế nào?" "Người đó ở trong mạng trướng quân doanh, làm tới chức quân sư, đại phu." "Vậy thì là người có mệnh tướng." Hồ Xuyên chau mày: "Tuy là người khó giết, nhưng theo tuổi trời cũng đã ngoài 80 rồi, chẳng thọ được bao lâu nữa, cũng không còn tin tưởng có thể giết được." "Tuổi đó mà ở xứ Thanh Hoa, lẽ nào là thầy án chăng?" Hồ Xuyên lặng lẽ gật đầu. Xà đáp: "Thầy mà ông cũng giết sao?" "Ai, vì nghĩa quốc gia, cha con còn giết được, nói chi là thầy. Ta vốn không muốn đụng đến, thầy cũng chỉ sống thêm vài năm là hết. Nhưng bây giờ bàn cờ đã vào thế, đành phải làm vậy thôi." Xà không nói gì, quay người tan đi vào trong trướng thờ. Bấy giờ Xuyên sắp xếp các việc, tới hôm sau thì phân phó người đi truyền lệnh tới các nơi. Việc chuyển tờ lệnh của Hồ Xuyên cho Nguyễn Tử Kỳ lúc này do một viên phó tướng dưới quyền của Hồ Văn Viễn là Khả Sinh làm. Khả Sinh nhận lệnh cho về chuẩn bị người ngựa để lên đường. Trước khi đi có đem việc này nói với vợ thứ là Lê Thị Lan, vốn là một cô ca kỹ quê ở Tân An, Hải Đông. Vì cha bệnh, các em còn thơ nhỏ nên không có tiền, mà phải bán thân vào lầu xanh làm ca kỹ để có tiền trị bệnh cho cha. Sau này cha mất rồi thì ở lại lầu xanh luôn kiếm tiền gửi nuôi các em. Về sau gặp được Khả Sinh ở đó, Sinh thấy là người thanh cao, có nghĩa, nên chuộc về làm bà thứ, lại chu cấp cho các em của Lan. Lê Thị Lan hết mực cung kính chồng, đối nhân xử thế trong nhà rất hòa. Khả Sinh làm việc và sống ở phủ Tây, là phủ cho bậc quân sư, tướng quân trong Minh Cảnh phủ. Nhà Khả Sinh cách nhà của Hồ Văn Viễn hai phủ. Ở phủ Tây đều biết tiếng Lê Thị Lan tài giỏi hiền đức. Lan được người trong nhà tin, đôi khi có chuyện gì quan trọng, Khả Sinh vẫn về nói với vợ. Khả Sinh nói: trong lệnh này gọi tướng quân Tử Kỳ về phụng mệnh, có lẽ gọi về để giết cùng với tướng quân Tử Du. Lê Thị Lan nói: ngài có biết quyền sinh tử trong phủ này ở tay ai hay không? Thì đương nhiên là ở Hồ quân sư và Vũ phu nhân rồi. Chưa chắc đã thế đâu. Phủ Đông rồi theo cậu Minh cả. Sơn Tây và Thanh Hoa cũng sẽ theo cậu Minh. Thì em xem lúc đó là quyền của ai? Khả Sinh giật mình hỏi, nhưng Lan không nói rõ ra, chỉ nói rằng: ngày sau con tạo xoay vần, ai hơn ai chưa biết đâu. Ông rõ là người của Hộ quân sư thì cứ coi chừng đó. Nếu như thế thì chẳng bằng chúng ta cứ chung chung ở giữa. Thế thì không khỏi chết đâu. Ông nên theo hẳn về bên thiếu chủ đi. Giờ mau mang bức thư này tới dâng cho thiếu chủ. Nhớ đi nhanh ngay kẻo muộn. Làm như thế quân sư mà biết thì cả đầu ta và cả mình cùng rơi xuống đất đó. Mình xuống như thế thì chết cả nhà. Nếu như ngài không làm theo lời ta thì Tử Kỳ bị Hồ Xuyên giết. Ngày sau thiếu chủ có thiên hạ rồi, kiểu gì cũng truy xét công tội, cũng lôi người ra chém đầu trả thù cho Tử Kỳ. Nếu người dân không nghe ta thì ta chi biệt tại đây. Ta dọn đồ ngày mai về lại quê. Ta còn các em nhỏ phải nuôi, không thể ở lại cùng chết với người được. Cả Sinh nghe thế thì sợ lắm, cứ đắn đo nghĩ mãi không quyết được. Lê Thị Lan không nói nữa, bảo đi dọn đồ đạc áo quần. Sinh vì vừa yêu vừa nể vợ nên quyết chức theo. Nhưng bây giờ Trần Minh bị giam không cho gặp riêng được. Lan lại bày kế: người đến đưa cho Xuân Nguyệt cô nương ở hậu phủ đi. Xuân Nguyệt bây giờ người theo lệnh bà rồi. Thế thì có mà chết sao? Thảo nào mà mãi ông cứ làm chức văn thư. Ông đi đi. Dù Xuân Nguyệt có theo về Vũ phu nhân thật thì khôn khéo như ả ta sẽ để ông lại dùng, chứ không hại đâu mà sợ. Sinh lại lập cập đi tới vấn an Xuân Nguyệt trong đêm. Nguyệt cười ha hả nói: vừa hay có thứ này cũng muốn giao cho Tử Kỳ. Đoạn lại nói: mà ai bảo ông tới tìm ta? Thú thật là vợ ta bày cho. Xin cô nương thương tình bày cho đường đi chứ. Quả là kỳ nhân trong thiên hạ, bất kể xuất thân thứ bậc. Vợ của ông còn giỏi hơn hết thảy bọn tướng lĩnh quân sư trong phủ này đó. Ông về dặn với cô ấy, sáng ngày mai tới phòng riêng gặp ta. Còn về phần ông, vốn là người hiền lành cù khờ, ta sẽ giữ mạng cho ông. Từ nay về sau hết lòng phục vụ. Việc gì khó cứ về nhà mà hỏi vợ. Khả Sinh lại lập cập về, thuật lại hết chuyện cho vợ. Lê Thị Lan chỉ cười mà không nói gì, lặng lẽ chuẩn bị đồ lệ cho chồng sáng sớm ngày mai tới diện kiến Tử Kỳ. Nhờ có người vợ giỏi, năm đó Khả Sinh thoát được một mạng. Ngày sau quả ứng với lời Lê Thị Lan, Trần Minh chiếm quyền, ân oán trả đủ. Vì nhớ cái công của Khả Sinh mà lại thăng chức cho, sống một đời an yên tới già. Âu đó cũng là cái nghiệp lành của Khả Sinh hiền hậu. Lại thương người con gái tài sắc vẹn toàn, phải chôn thân trong chốn hoa liễu năm xưa, mà được người trả ơn tới như vậy. Lại nói con trai cả của Nguyễn Tử Du là Nguyễn Tử Kỳ cùng theo về chịu tang chủ nhân, được giao cho nắm 3.000 binh trấn giữ ở mặt nam của Minh Cảnh quân doanh, trong lối gần với binh cảnh. Lý ra thì không cho hắn giữ quân đâu, nhưng xét hắn có tài hơn hẳn các tướng trong quân doanh, và cha hắn đang bị giam ở Minh Cảnh phủ, nên vẫn phát lệnh đó để làm yên lòng các tướng sĩ. Tử Kỳ đi về quân doanh thì kết thân với viên phó tướng ở đây là Lê Ái. Ái quê ở huyện Thái Bình, lộ Tân Hưng, tức là Thái Thụy, Thái Bình ngày nay. Tính tình khả ái, cương trực, lại đa mưu túc trí. Lê Ái ngưỡng mộ Tử Du từ lâu. Từ ngày có Tử Kỳ về đây thì hết lòng phò theo. Bọn họ rất tâm đầu ý hợp. Tử Kỳ rèn binh theo lối luyện quân mà Tử Du truyền lại, lấy nhân nghĩa đối đãi tướng sĩ, lấy đạo đức thu phục nhân tâm, cho nên binh sĩ đều yêu, tướng dưới quyền đều hết lòng kính trọng. Hôm đó họ đang ăn uống trong tướng thì có sứ từ Minh Cảnh phủ là Khả Sinh tiên sinh tới. Tử Kỳ vội ra đón. Khả Sinh đọc to tờ lệnh của quân sư, xong xuôi thì Tử Kỳ nhận lấy, cùng tiếp nước trà cho bố trí chỗ nghỉ cho tiên sinh. Bây giờ mọi người về hết, chỉ còn lại Lê Ái và Tử Kỳ. Lê Ái mới nói: tướng quân mà về là chết chắc đó. Loạn ở Minh Cảnh phủ thì trong cả cõi này ai mà không biết. Tử Kỳ cười: biết là như vậy, nhưng lệnh trên bắt như thế, ta làm sao mà thác đi. Binh mã ở đây chỉ có vài ngàn thôi, cũng không đủ để tự đứng ra giữ riêng như là Lê Đạt tướng quân được. Lê Ái gật đầu: giờ ta cho nhổ trại, cho mang quân về sơn tây nương nhờ Lê Đạt đi, đó mới là thượng sách. Tướng quân ở đây được lòng quân sĩ, mọi người tất đi theo thôi. Còn kẻ nào không đi theo, ta sai bọn thủ hạ để ý rồi ngầm giết đi là được. Tử Kỳ suy tư: Lê Đạt là bằng hữu của cha ta, nếu chỉ mình ta tới đường cùng xin nương theo với chú ấy thì chắc sẽ được cưu mang cho. Nhưng nếu còn mang theo cả quân đội tới thì khác gì bắt chú ấy cùng đồng mưu phản. Nếu Lê Đạt không có gan làm phản thì kiểu gì cũng bắt lấy ta đem nộp để mà báo công được. Lê Ái gật gù, lòng thầm khen Tử Kỳ nghĩ được sâu xa, lại nói: nếu thế thì ta mang vài ngàn quân này đi xa khỏi, về hướng Nam An, hoặc là đi tới đất Tế Giang nhờ đóng quân ở châu Điền Gia Trang, có được hay không? Ta không ngại gì bọn Vũ Thư hết, chỉ hiềm rằng cha ta còn đang bị chúng giữ ở đó. Ta theo cha ta về là để cùng sống chết. Chúng chưa giết cha ta là vì đang chịu tang Cố Lệnh Hầu, lại chưa kiếm được cớ. Giờ nếu như ta mang quân bỏ đi thì cha ta sẽ bị chúng giết mất. Lê Ái trầm ngâm không đáp, rồi hẹn ra về suy nghĩ, sáng mai sẽ tới bàn tiếp. Đêm đó Tử Kỳ đang trong đèn suy tư trong trướng thì đột nhiên có tiếng người rất nhỏ bên ngoài. Nguyễn tướng quân à, cha mở cửa cho ta đi. Tử Kỳ vội mở cửa ngay, cứ tưởng là Lê Ái, hóa ra lại là Khả Sinh. Kỳ chưa hết ngạc nhiên thì Khả Sinh đã lôi tuột vào bên trong, đóng kín cửa lại. Ta biết tướng quân đang có nghĩ có phải không? Ta phụng mệnh của Xuân Nguyệt cô nương đến đây để bày kế cho tướng quân đi. Thế rồi lôi trong túi ra các bức thư được Xuân Nguyệt đem cho, có cả thảy ba bức. Một bức thư của thiếu chủ Trần Minh gửi tới Tử Kỳ, một bức thư là Trần Minh gửi cho Lê Đạt. Cả hai bức thư này đều có bút tích của Trần Minh, là các bức thư Xuân Nguyệt đã bắt Minh viết dạo nọ. Khả Sinh thấp giọng nói: việc chuyển thư tới sơn tây bây giờ rất là nguy hiểm, trong ngoài đều có thám tử của quân sư hết, nên Xuân Nguyệt lệnh chuyển tới đây cho tướng quân, nhờ tướng quân chuyển đi hộ cho Lê Đạt tướng quân. Trong thư có bút tích của thiếu chủ, có thể dùng nó để trấn lòng binh sĩ, danh chính ngôn thuận mà điều động, không sợ các tướng bạn ra tán vào. Tử Kỳ gật đầu nhận lấy, rồi Khả Sinh giao tiếp lá thư thứ ba và căn dặn: đây là thư mà Xuân Nguyệt viết riêng cho tướng quân, xin hãy xem ngay. Tử Kỳ vội vàng lật ra đọc ngay. Thư rằng: Kỳ con à, khi nhận được lệnh gọi về, hãy đem trình nó ra trước quân sĩ ở Sơn Nam, rồi nghe bọn chúng nói. Bọn nào xui con về, đó là người riêng của Hồ Xuyên cài vào, nên giết chúng đi. Bọn nào can con chưa về, tìm cớ thoái thác mà ở lại, đó là những người theo con thực dạ, nhưng nghĩ chưa sâu. Bọn nào khuyên con mang quân bỏ đi, đó là bọn vừa trung thành với con, vừa có chí lớn. Hãy nên yêu dùng thì binh sẽ mạnh. Con nhận được lệnh thì chớ lo lắng gì cả, dì đã biết trước được điều này rồi. Con hãy cứ làm theo kế dì bày trong thư đây. Dì có trao cho Khả Sinh chiếc hộp đó. Tử Kỳ im lặng đọc hết bức thư, rồi bất giác miệng nở một nụ cười, nói với Khả Sinh: "Chiếc hộp đâu rồi?" Khả Sinh bấy giờ mới lôi trong túi ra một cái hộp nhỏ. Bên ngoài dán một lá bùa đỏ, bên trên mặt bùa ghi một chữ ấn. Bên tả của hộp có khắc chữ diện. Đoạn trao nó lại cho Tử Kỳ. Kỳ cười rằng: "Danh hiệu kỳ nữ xứ Thanh Hoa của mợ ta quả là chẳng sai. Muôn ngàn cái đầu trong phủ không qua được mợ. Ngày mai ông tức tốc quay trở về quân danh đi, báo lại cho Hậu Xuyên rằng ta lo thu xếp bàn giao công việc, hẹn trong 2 ngày sẽ có mặt ở chính phủ mình cảnh doanh, nhận lệnh của chủ nhân." Khả Sinh gật đầu. Kỳ đứng dậy khỏi tòa ngồi, bước tới đầu giường, lôi trong hộc ra một chiếc vòng ngọc lưu ly rất đẹp, bước lại trao cho Khả Sinh: "Ta có về cũng bị theo dõi sát sao. Ông tìm cớ mà gặp được mợ Nguyệt của ta, trao thứ này cho mợ, nói con trai mừng sinh nhật mợ." Khả Sinh cười: "Tướng quân gọi mợ như thế, phải chăng thân phụ và Xuân Nguyệt đã nên đôi rồi chăng?" "Phải đó, nhưng mợ ta vẫn còn e ngại danh phận nên không dám xưng mẹ, chỉ dám xưng dì. Ông về nói lại rằng chờ ngày sau quân doanh Thái Bình, đích thân ta tổ chức tiệc vui cho cha và mợ." Khả Sinh nghe thế cũng vui, bèn cất chiếc vòng ngọc rất kỹ, rồi lại lắm lét trở về trại riêng mà nghỉ. Tử Kỳ liền bí mật đi ngay tới trại của Lê Ái. Quả nhiên Lê Ái từ lúc ra về cứ nghĩ mãi việc của Tử Kỳ, không sao ngủ được. Lúc bấy giờ hắn còn đang trong đèn sáng. Kỳ bước vào trong, Ái đứng dậy chào, trong lòng buồn bã đăm chiêu. Kỳ bước lại vỗ vào vai Lê Ái, cùng dìu vào ngồi cho nở nụ cười tươi. Đoạn lôi các bức thư ra trình cho Ái xem. Ái xem xong thư thì rạng rỡ hẳn, cảm thán mà thốt lên: "Đây là mưu mà con người có thể nghĩ ra được sao? Xuân Nguyệt phải nói là thần nhân cũng không bằng." Hai người bèn nói chuyện bàn mưu cả đêm rất kín. Gần sáng thì Kỳ về trại. Khi Tử Kỳ về tới phòng riêng, liền viết ngay một bức thư cho Lê Đạt ở Sơn Tây. Nội dung thư rằng: "Kính thưa thúc phụ, đây là lệnh của thiếu chủ. Cha con và Xuân Nguyệt đều đã cùng đồng tâm trong thư này. Ngặt vì bị theo dõi gắt gao nên nhờ tới con chuyển lời. Nay xin thúc phụ hãy mang quân về quân danh ngay. Nếu có hỏi, xin nói lại rằng nghe nguồn tin mật báo trong quân danh có biến loạn, nên mang quân về bảo vệ cho lệnh hầu. Ngay khi nghe hiệu lệnh của thiếu chủ thì tùy nghi mà hành động." Viết xong thư, Kỳ lại đi gọi đích thân Lê Ái tới, trao cho thư đó cùng với bức thư do chính tay Trần Minh viết cho Lê Đạt. Lê Ái cầm hai thư, mang ngay lập tức đi tới Sơn Tây, trao cho Lê Đạt. Tới hôm sau tiễn sứ đi rồi, Tử Kỳ truyền lệnh cho triệu tập hết các tướng quân dưới quyền lại, nói về việc có lệnh gọi về Minh Cảnh quân doanh để phụng sự. Đưa lên nghị sự, hỏi ý kiến các tướng quân và tiên sinh. Bây giờ nhiều người xôn xao, người nói đằng này, người nói thế kia. Ngồi bên cạnh Tử Kỳ có 2 viên thủ pháp và 1 viên mục đồng, chăm chú lắng nghe mà đảo mắt nhìn quanh tất cả người nói, rồi đánh dấu rất kín vào một tờ giấy trác. Sau khi tan cuộc nghị sự, tới đêm đó, Tử Kỳ căn cứ vào tờ trác, sai sát thủ đi tới, bí mật giết hết những tướng khuyên trở về. Xong việc thanh trừng, Kỳ trở về phòng kín, thắp hương và mở hộp ấn ra. Ngay khi hộp ấn vừa mở, lập tức có một bóng quỷ từ bên trong thoát ra ngoài. Quỷ đó mặt mày trắng muốt, chính là Vô Diện. Hắn khấu đầu chào. Bài kiên tương quần, chính mợ ta đã dặn dò cẩn thận, vì vậy việc ở đây nhờ cả do ông vậy. Sau về chính phủ, ông chịu khổ thay ta ít lâu, chắc mợ ta không để cho ông chết đâu. Ta không chết được đâu. Tướng quân chớ bận tâm, mau làm công việc đi thôi. Vô Diện bước lên, Tứ Kỳ bèn đưa một bàn tay ra cho nó nắm lấy. Đoạn nó từ từ thay hình đổi dạng, biến ra Tử Kỳ y hệt. Kỳ bèn cắt tóc, thay đổi y phục, dắt kiếm vào người, rồi cùng với vài bộ hạ thân tín bí mật rời khỏi quân doanh Nam Phủ ngay trong đêm, trở về phủ Minh Cảnh. Cuộc thanh trừng tại Nam Thành quân doanh Minh Cảnh năm đó rất lớn, có cả thảy 26 người phải rơi đầu, đều là các tướng, mục sĩ và giám quân có chức sắc trong Minh Cảnh quân doanh. Trong số đó có 7 tướng là các tay chân thân tín của Hồ Xuyên, bị đích thân Tử Kỳ lấy mạng. Sau đó Tử Kỳ lệnh cho quân sĩ thắt chặt cảnh giới, không cho một quân tướng nào được phép rời khỏi Sơn Nam. Tất cả hành động trong Sơn Nam lúc đó đều được giữ kín hết. Án thanh trận đó là án đẫm máu nhất trong việc xử lý nội bộ của đàn võ tướng quân trong phủ suốt mấy chục năm qua. Nó cũng là tiếng pháo hiệu đầu tiên nổ ra, đánh dấu một cuộc tàn sát nội bộ giành quyền lực lớn chưa từng thấy trong các quân doanh quan trọng của nước Đại Việt lúc bấy giờ. Lại nói lúc này, Tử Du nhận được lệnh đi về miền Nam. Xuân Nguyệt ở trong hậu phủ nghe được tin đó thì lấy làm lo lắng lắm. Nguyệt tới gặp Vũ Thư trước tiên, thưa lại về việc thiệt hơn khi thả Tử Du về miền ấy. Vũ Thư nói: "Đây là ý của quân sư. Chính chúng ta cũng biết rằng nếu lưu hắn lại trong phủ thì không thể giết được. Thôi thì thả hắn về miền Nam." Nguyệt can hết lời nhưng không được, bèn nói: "Về để ta tới gặp Tử Du tướng quân, xem ý tứ việc này như thế nào." Vũ Thư ưng cho, Nguyệt bèn đi tới gặp Tử Du. Bây giờ nhìn ngó xung quanh rất cẩn thận, lại sai các người thân tín ở bên ngoài canh chừng gián điệp, rồi mới đi vào trong. Vừa trông thấy nhau, cả hai đã ôm chầm lấy mãi chẳng rời. Xuân Nguyệt chợt rơi nước mắt mà khóc: "Đây là kế của thằng cáo già đó. Xin tướng quân nghe lời em, chỉ một lần này thôi. Nếu tướng quân đi về miền Nam thì một đi không thể trở lại được nữa." Tử Du rầu rĩ: "Nhưng ta ở lại trong phủ này như cá nằm trong chậu, như cọp ở trong chuồng, không thể chịu đựng thêm được nữa. Chẳng chống thì trầy, mãn tàn cố chủ chúng cũng đem ta ra giết. Cho dù có không như thế thì một thân nam tử như ta bị giam cầm trong bốn bức vách chỉ có thể là chuyện một hai ngày. Vậy lâu chị dài ta không chịu được. Mưu của bọn chúng ta cũng biết, nhưng nàng chớ lo gì. Ở miền Nam ta vẫn còn bọn Hoàng Thái Văn Án là người cũ của ta. Thằng Tử Hậu cũng đã khôn lớn rồi. Tuy bị chúng quản thúc nhưng vẫn là tướng nắm trọng binh. Giặc ngoài bể đều khiếp ngoài của nó. Chúng ở đó bình an suốt bao nhiêu năm nay, không để ta về đó với chúng mà lại thiệt mạng hay sao?" Nguyệt lại cố nài, dùng nước mắt khóc lóc mà can: "Xưa nay hai ta cùng chung một chí, hầu hạ bảo vệ tiếu chủ suốt bao nhiêu năm trời. Em đây thân tàn một mảnh, cách với chết cũng chẳng là bao. Nhưng bị xét ngày tháng hoành hiu, không có người săn sóc, lại bấu víu vào việc đại nghĩa, rồi lại bấu víu vào nguồn khí dương mà cố lâu nay. Chỉ mong được nhờ hơi giữa bóng để được quạt hơi dương vào hang tối tăm, thả khí nóng vào mầm khô hạn, khiến cho tía rụng hồng rơi bấy lâu, được trộm bén xuân quang đôi chút mà nảy nở đẹp xinh. Bấy lâu nay ta qua lại cùng nhau, chỉ đều là vụn trộm. Bởi lẽ rằng nơi cửa thiền môn thì nội dâm loạn chẳng dám tỏ bày, nơi ngõ phủ vương thì con dân nữ không dám thưa chuyện. Nay tình chớm đã lâu, tháng năm dài nhịn nhục đã đủ. Giờ quyền em đã có, mưu việc cũng sắp thành, tới lúc có thể ở bên nhau rồi. Chàng lại để em như thế mà đi tìm nơi chủ chết, lòng em đau đớn lắm. Nói rồi òa lên mà khóc. Tử Du nghe những lời ngọt ngào ấy của Xuân Nguyệt, bất giác chẳng kìm được lòng, bèn bước lại ôm nàng vào lòng. Tan mẹ bọn trẻ cũng đã mắng, nhưng lâu giờ vẫn phải nhìn chờ nhau, bởi là do thằng Tử Hậu tính nó hiếu sát chẳng giống với thằng Kỳ. Ta phải chờ cho nó lớn khôn thì việc ta với nàng mới đường hoàng chính trực. Nó vẫn còn ôm hận cái chết của mẹ nó lắm. Các tướng đều báo rằng nó ở xứ Thanh Hoa, cứ thấy nội cáo xối, hồ ly là thảm sắc. Chuyến này ta về Thanh Hoa cũng là để gặp nó nói chuyện một lần, rồi cùng nó hiệp mưu kéo quân về phò cho thiếu chủ. Dù này một đời là người quân tử, chẳng muốn làm gì để thẹn với người sau. Ta muốn đường hoàng mang kiệu tới trước nàng. Về công, ta đi là vì việc của Phủ Minh Cảnh. Về tư, cũng là vì việc của đôi mình. Nàng đừng nói tới việc chết chóc cho gỡ. Du này đâu phải người sợ chết chứ. Xuân Nguyệt ôm chặt Tử Du, nước mắt lại chả rơi. Em tôi cũng đã luống, còn bài việc đón trước làm gì cho thành trò hề. Chỉ cần ta cứ bên nhau là em đã hạnh phúc lắm rồi. Còn việc lành dữ, chí đàn ông em chẳng dám nói thêm vào. Nhưng chỉ khuyên một lời cuối này thôi, chàng không nghe em cũng đành chịu. Là rằng chàng ở với em đã lâu, lẽ nào không nhận ra một điều, chàng bất phàm việc gì trong đời. Nếu không nghe Nguyệt này đều phải chuốc lấy tai ương hay sao? Nguyệt này sinh ra là biệt quân của Minh Nguyệt Vũ, học việc ở tầng trời Minh Nguyệt Thiên Thanh, có thuộc xem được vận mệnh, công sự thành dở của cả người và quỷ thần, lại còn xem được cả việc sinh tử. Từ khi nghe tin chàng nhận lệnh đi xa, lòng Nguyệt như lửa đốt, bèn đem chút tài học ra mà xem. Xem xong thì thất kinh rụng trời. Chàng hỡi, chuyến này chẳng đi về xứ Thanh Hoa thì một quẻ gieo xuống, mai rùa vỡ tan, nước trà thấm đỏ, tốn chống lại càng. Cách bối kinh dịch bằng mai rùa và cỏ thi, dùng nước trà để bối. Mai rùa vỡ, nước trà chuyển từ màu xanh thành màu đỏ máu, là các điềm hung. Gió cản được trời, chỉ về quẻ phong thiên tiểu xúc trong kinh dịch. Nguyệt lo cho Tử Du, bèn ngầm gieo một quẻ thì hiện được quẻ này. Nguyệt xem quẻ xong thì bật khóc, nước mắt cạn khô, rồi mới tới thưa chuyện với Vũ Thư và tới gặp Tử Du để giải bài. Luận quẻ ấy rằng, quẻ này trên là tốn, tức là gió, dưới là càn, là trời. Về hào từ có 6 hào. Ở hào 1-2 thể hiện lên người giữ vững đạo lý nhưng chưa gặp thời, vì bị hào 4 cản lại. Do đó người có tài, có chí tiến lên mà phải ẩn mình, lâu dần quay lại không tiến nữa, chỉ ở mức trung, để không mất đi cái đức của mình. Nếu tiến thêm thì phá đi mất đức đó. Ví như Nguyễn Tử Du thật là một bậc anh hùng trong đời, nhưng chưa gặp thời nên không thể tiến, phải nín nhịn biết bao nhiêu năm. Nếu muốn tiến thêm thì lại biến thành bọn Nguyễn Bình, Văn Viễn, đều thành tay sai cho Hồ Xuyên làm nội phản chủ. Tới hào 3 của quẻ thì quá cương cường muốn tiến lên, nhưng lại bị hào 4 ngăn lại, như chiếc xe rơi mất trục, chạy liêu xiêu rồi cũng lao bụng vào vách núi treo leo. Ví như Tử Du bao nhiêu năm tháng dồn nén cấm đoán, phải kìm lòng mình xa rời con cái, chỉ để bảo vệ tính mạng cho Trần Minh. Giờ đây Trần Minh đã lớn khôn tự quyết, Tử Du cũng không cản được, cũng không còn sức mà bảo vệ cho. Giờ đây thấy tâm thần thảnh thơi, muốn về lại chốn quê nhà là xứ Thanh Hoa mà bẫy vùng giữa chiến địa cho thỏa cái chí anh hùng, cho sống đúng với bản chất của một phó tướng. Do đó, dù biết việc này là kẻ xấu độc, nhưng khi nhận lệnh cho đi, trong lòng Du vẫn thật vui lắm. Tử Du thật có thể ví như bậc Minh Chính, như một người thuần dưỡng về đạo đức và tác phong làm tướng, tận tụy cống hiến tới chết mới thôi. Người như thế không thể lên làm chủ. Trừng phạt lớn lao nhất là đánh vào tinh thần, cho hắn nằm giữa nơi cấm giam nghiêm mật, xem hắn như đồ bỏ phế nhân, không còn dùng hắn vào việc gì, chỉ ngày đêm quản thúc. Những người như Tử Du chỉ cần hủy đi lòng tự trọng, lập tức sẽ tự hủy. Vậy mới biết Hồ Xuyên thật là con cáo già cao tay. Suốt bao nhiêu năm trời hành hạ tinh thần dai dẳng, để đến mức Tử Du phải bức bối mà tìm tới con đường không có lợi. Hắn còn đang nhớ 20 năm về trước, Xuân Nguyệt hắn còn tìm tới Tử Du để hỏi việc của Trần Minh. Tử Du lúc đó vẫn là kẻ tinh anh, nhìn xa muôn dặm, bài cho Nguyệt mẹo giữ thiếu chủ bình an. Ấy thế mà giờ đây, tâm thần thể chất đều bị dày vò, thời gian làm cho hủy hoại cả rồi. Hào bốn quẻ này lại rơi vào hào âm, nhưng là đắc chính, tức là âm ở ngôi âm, lại gần hào năm là bậc chí tôn, nên có câu rằng cửu ngũ chí tôn, do đó được che chở, mà lại được hào này giúp đỡ cho, sai khiến cho, thân nhau như cặp vợ chồng. Nếu Nguyệt luận đúng, thì hào bốn này ứng chỉ vào Nguyệt, hào năm nằm ở tướng quân, do đó mà Nguyệt rơi nước mắt. Khi hào sáu tan đi thì gọi là thượng cửu ký vũ ký, sử thượng đức tái, phụ trinh lệ nguyệt cơ vong, quân tử chinh hung. Rằng trời bắt đầu mưa rồi, rồi lại yên rồi. Cái đức của hào bốn đã đầy, nhưng người vợ đã ngăn được đàn ông rồi, vậy mà vẫn không thôi, cứ một mực ngăn lại nữa thì nguy. Ví như cái bộ hứng nước mưa, hứng đã tròn đầy rồi mà còn muốn hứng thêm nữa thì nước tràn ra chăng. Tại hào này rằng đêm trăng rằm đẹp lắm, nhưng người quân tử mà không thận trọng, không phòng bị thì xấu, tức là quân tử chinh hung. Bởi rằm là âm, là tiểu nhân, mà lại rằng hào bốn là một hào đã cố sức mà ngăn cản, tới nay thì úa tàn, chẳng nên cản lại nữa. Nguyệt đã biết ý trời là như thế, nhưng vẫn cố nói cản những lời chân tình. Khi biết tướng quân đã quyết ý về miền Nam đánh giặc, thì biết rằng chẳng nên nói nữa rồi. Tử Du nghe xong thì buồn bã vô hạn. Bây giờ giặc bể tràn lan, tướng sĩ ở Thanh Hoa cần ta về đó. Ở trên cũng đã phân ta đi, ta chẳng thể thoái thác được, mà đó cũng là sở nguyện của ta. Còn nếu trời bắt ta chết, thì đó là việc ta phải chết ở nơi chiến địa cho trọn nghĩa anh hùng. Nguyệt biết không cản được nữa, cứ rắm rứt khóc mãi thôi. Thế rồi lặng lẽ bước về giường Tử Du, Du cũng đi theo, rồi lặng lẽ cởi đồ Xuân Nguyệt ra. Hai người bên nhau ân ái mặn nồng rất lâu, tới khi cục mây mưa qua rồi, lại nằm lặng im bên nhau, ôm mà khẽ thở dài, nước mắt cũng vùi chôn vạt gối. Thật là giấc xuân mê mệt chốn hoang liêu, bỗng sượng sùng thai cuộc ấp yêu, ngón tay vuốt ve nghiêng mi liễu, giải là cởi áo trúc hài thêu, mộng tàn cánh bướm bâng khuâng lạc, xuân qua quyên lượng khắc khoải kêu. Ngày nào chưa xong nguyện ước ấy, vì nhau một kiếp sẵn sinh liều. Bây giờ Tử Du rời khỏi giường, thắt lại y phục, rồi bước về bức vách. Du bỏ đống sách sang bên, lấy ra một chiếc hộp gỗ có hoa văn cầu kỳ. Hộp được khóa ba lần khóa, Du để chìa khóa tại ba nơi. Lúc bấy giờ mới đi lần trong phòng, lấy ra ba chìa đó, mở hộp ra thì lấy ra một vật. Đó là một tấm thẻ mộc bài, trên ghi ba chữ Thiên Gia Môn. Rồi Du trao lại cho Xuân Nguyệt mà nói: thứ này Trịnh phu nhân trước khi mất đã để lại cho ta, chắc hẳn là em vẫn còn nhớ. nay ta về. Ở lại đây công việc toàn quyền ở em. Ta trao lại cho em. Em hãy giữ nó cẩn thận. Ngày sau công việc thành rồi thì trao cho thiếu chủ. Em hãy nhớ lời truyền của Trịnh phu nhân cho ta rằng không được để thiếu chủ phục hận lên người nhà họ Vũ và người nhà họ Trần. Lâu nay ta tính toán trăm bề. Người cần giết thì vẫn phải giết. Nhưng đó là vì nghiệp chung và sự an toàn của thiếu chủ. Tới khi việc thành rồi mà lại làm ra chuyện thảm sát để trả tư thù thì đó là việc khác. Em đã nhớ chưa? Xuân Nguyệt nghe thấy bỗng nhớ lại những lời Trịnh Vân dặn dò riêng Tử Du lúc lâm chung hấp hối. Bèn hỏi: vì sao lại phải như vậy? Bọn chúng hãm hại Trịnh phu nhân, bức chết thiếu chủ, giam hãm chàng suốt bao nhiêu năm nay, lừa gạt hại biết bao nhiêu tướng giỏi, tại sao lại không thể trả thù? Tử Du thở dài: đức là nền phép thiện, của là gốc tranh giành. Tích đức làm phúc, như nhỏ giọt nước xuống mầm non sẽ nảy nở lên. Cầu của cầu danh, như gieo ngọn lửa vào khói băng, sẽ lụi tàn xuống. Không vung mà lớn chính là mầm thiện ác. Không giữ mà đầy chính là gốc họa bì. Cái sự mai phục của sự ác nghiệp trong suốt một đời thật là khó lường trước được. Việc thiện làm đã khó, công đức lại lâu thành. Việc ác làm thì dễ, họa hoạn lại thấy ngay. Bởi vậy mà nói, không dễ tan đi thù, nhưng dễ chuốc thêm giận. Nếu thấy được điều đó mới là hiểu được cái đạo của bậc thánh nhân. Nguyệt quýt dài: ta là con súc sinh, làm gì có phải là nhân đâu mà đòi làm thánh chứ. Nguyệt à, việc thánh nhân dạy xưa nay chẳng hề sai. Nếu cứ ôm thù như thế tất sinh tai họa về sau. Nàng nghĩ như thế nào mà lại nói vậy? Ta nghe đạo trời công minh như cái cân gương, có thần minh để soi dấu vết, có tạo hóa để giữ công bằng. Gương soi tuốt mà không riêng, lưới tuy thưa mà khó lọt. Phép thật nghiêm mà chí mật, người không oán mà chẳng hận. Thế nhưng thử xét lại việc nhân tình thế thái mà xem, rằng làm lợi thiên hạ chưa thấy được phúc, làm việc hại người chẳng thấy nạn gì. Kẻ nghèo có chí cũng thành không, kẻ sang muốn gì liền được nấy. Kẻ chăm học cả đời không đổ, kẻ xa hoa dốt nát vẫn giàu. Ta thấy các việc đó từ nhỏ Trịnh Vân đều nạt răng mà cho quên đi, nhưng không rõ ra gốc tích. Ta từ đó mà mang nghi ngờ trong lòng mình. Ở tuổi ta đã gần ngũ tuần, đời người đã qua một nửa. Tuy trong hay còn trẻ trung, nhưng việc đời đã trải qua gần hết rồi. Chỉ biết rằng nợ máu phải trả máu, có thù phải rửa thù, phải tự thực thi việc công bằng và pháp luật, không trông mong vào sự tinh anh của kẻ làm quyền. Đó mới là cái ý chí của thiên gia môn. Tử Du nghe thế thì thở dài buồn bã. Bây giờ liền bất giác sực hiểu ra vì sao năm xưa khi Trịnh Vân qua đời, Xuân Nguyệt đã túc trực hầu hạ cho suốt bao tháng trọng mà không trao thẻ mộc, lại đợi cho tới khi Tử Du đến mới trao. Lòng Nguyệt vốn ghi hận sâu lắm, trí tuệ lại chẳng từ bi, Trịnh Vân đã sớm nhìn thấu điều ấy rồi. Nếu năm đó mọi việc ký thác hết cho Nguyệt thì có lẽ tiểu chủ đã sớm trở thành con ác quỷ. Còn nếu như chỉ ký thác hết cho Du thì có lẽ tiểu chủ cũng đã về chúng suối vàng. Vì thế mà việc sinh tử trao cho Xuân Nguyệt, việc lập thân nhờ đến Tử Du, việc học văn nhờ Phù Vân Tự, việc quyền bá mới tới quỷ thần. Đó mới thực thấy Trịnh Vân là một người chu toàn đến nhường ấy. Tử Du không nói gì thêm, chỉ khẽ ôm lấy Xuân Nguyệt lần cuối. tấm chân tình của em ta trọn đời khắc ghi mãi. Bây giờ Nguyệt lại bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ lạ, nửa muốn Du ở, nửa lại muốn Du đi. Nếu như Tử Du đi khỏi, công việc nàng làm mới chẳng để chàng trông thấy. Nếu như không, thì người như Tử Du có lẽ mà khó chấp nhận được. Nguyệt bèn nói: việc chàng căn dặn em đã ghi nhớ cả rồi. Chàng đi về xứ ấy, giặc cướp thì nhiều lại hung hãn. Chàng tuy là mãnh tướng nhưng lại thật thà tin người, hãy hết sức giữ gìn. Có bất kỳ việc lớn nhỏ gì, hãy nên nghe lời của án thì mới thành được. Thế rồi vội vã mặc lại y phục, hai người còn bệnh rịnh hồi lâu. Sau Xuân Nguyệt lau lại mặt mày, chải chuốt tóc tai, cho đường hoàng bước ra ngoài, giữ vẻ thanh cao xen lẫn nét tươi vui. Nguyệt biết rằng ngoài người của nàng canh giữ bên ngoài, hãy còn trà trộn người của quân sư phủ, nhưng hẳn cứ để yên việc đó, cho chúng nó tùy ý nghi ngờ. Tới ngày hôm sau, Tử Du tới vấn an Trần Minh lần cuối, dặn dò thủ hạ, rồi tới lĩnh bài của Hồ Xuyên và Vũ Thư, sau đó lên đường. Đi cùng Du là có phó tướng Nguyễn Sinh và khoảng 300 thủ hạ, cả tướng soái lẫn quân hầu. Lẽ thường rằng việc nam nữ thời xưa ghi vào sách hay thì phải là mối tình khắc sâu tâm khảm, hoặc bùng cháy dữ dội, hoặc chịu lắm gian truân. Còn người được ghi chép lại thường hoặc là người nam nhân phải là kẻ anh hùng trẻ trung, là hàng nam thần mi thanh mục tú, võ nghệ ác quần hùng. Còn người nữ thì phải thường hàng xinh đẹp yêu kiều, sắc xuân mơn mẫn, đức tính thảo mai. Nhưng ở đây nói về Xuân Nguyệt là nội hồ ly, vốn chẳng kẻ thảo mai hiền thục gì, nay thiện ác cũng chẳng rõ ràng, tuổi cũng đã tứ tuần. Còn Nguyễn Tử Du vốn là nội bỏ tướng, nhưng cũng chẳng đến mức cái thế tuyệt lưng, không ở ngôi chủ thần cửu đỉnh, cũng đã mang phận gia tộc vợ con, tới nay cũng xuân qua đi mà thành lão tướng. Mối tình của họ chẳng có cái lửa rừng rực như trong những trang hào thơ tình ngôn, chẳng đau khổ bi ai như trong những tấn bi kịch, mà ở đây nó nhẹ tựa gió trôi, êm đềm mà mang màu buồn bã. Tâm tư những người như thế tưởng là phụ mà lại là chính. Vì sao là phụ đã nói ra rồi, còn vì sao lại là chính? Vì những người như thế sách vở thường chẳng đề cập tới nhiều, cứ lặng lẽ cống hiến, âm thầm chết đi mà mang vinh về cho chủ, mà giữ cõi nước non, thật là đáng trân trọng xiết bao. Cho những người ta hầu mà giữ được lòng trung đến thế. Chỉ xin được nhắc tới chữ trung với chủ, chữ nghĩa với ý trung nhân. Còn việc thiện ác, việc anh hùng, việc đúng sai của họ, xin để người đời sau phân giải. Thật là nghĩa anh hùng bước chân nơi chiến địa, bóng nguyệt loan mi liễu ước đầm đìa. Việc ở đời đúng sai trong nhân nghĩa, luật ở trời thiện ác chẳng phân chia. Bây giờ Tử Du đi khỏi, Nguyệt liền tới tâu trình với Vũ Thư ngay. Vũ Thư nhìn Nguyệt cũng chẳng mấy mặn mà, nhưng không nói gì cả. Nguyệt biết hết ý tứ, bây giờ mới mang lá thư Trần Minh viết riêng cho Trần Đặng mà nói: quả là phu nhân dự liệu như thần, chúng đúng là cùng một chuột đó. Đêm hôm trước Tử Du đi khỏi, em có tới hỏi ý xem sao. Nhân biết Tử Du có tình ý, em cũng dựa hơi vào đó mà ân ái. Rồi trong lúc men say ái tình, Tử Du nói lộ ra một việc lớn. Em có lừa lấy được thứ này về làm bằng, xin trình lên mợ. Vũ Thư đón xem, đọc đến đâu mắt tròn xoe tới đó. Đọc xong thì ôm chặt Xuân Nguyệt vào lòng mà nói: mấy ngày qua chị đã hiểu lầm lòng em rồi. Lần này em lại vì chị mà chịu hy sinh thân, mà lập được đại công. Em thích gì chị cũng chịu cho cả. Xuân Nguyệt làm bộ ngây thơ hỏi: mà hiểu lầm em việc chi vậy? Vũ Thư hớ miệng, lại ậm ờ lúng túng, nói lãng cho qua đi. Nhưng Nguyệt cứ gặng hỏi, Thư mới đành nói: Ai, quân sư cứ bảo cho người đi theo em xem như thế nào. Người về báo lại rằng em tư thông với Tử Du. Chỉ nghe được thì lấy làm buồn phiền mấy ngày qua, nhưng mà vẫn chưa nói lại với quân sư đó. Quả nhiên Nguyệt đoán chẳng sai, chúng hãy còn nghi ngờ nhiều lắm. Nguyệt cười nhạt nói: Con Nguyệt này bỏ cả thân mà làm việc cho phu nhân, để rồi lại bị nghi như thế. Cái tiếng hồ ly dâm loạn, xem ra nghịch đời chẳng rửa được hết như. Vũ Thư nghe thế thì lòng lại xót xa, cứ nắm chặt tay mà bổ về mãi. Mãi sau Nguyệt mới nguôi. Bây giờ nói chuyện càng dễ, Nguyệt mạnh bạo hỏi luôn các việc. Thư nói: Thằng Tử Kỳ ngày mai về tới đây, ý quân sư muốn để Tử Du đi trước để tránh cha con nó gặp được nhau. Giờ có Thư này ở đây làm bằng cớ rồi, ngày mai ta sai người tới bắt hết Phủ Đông và thằng Trần Minh lại, can tội phản, chém chúng luôn một lượt, không ai dám cản nữa. Thế là xong việc. Nguyệt còn hồi hộp lắm, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, có ý vụ vơ hỏi: Thế còn cha con Tử Du thì phu nhân tính như thế nào? Giờ thì còn sợ gì việc đó. Quân sư đã có kế giết Tử Du rồi, nhưng tạm thời phải giữ Tử Kỳ còn sống để làm tin. Ngày mai nó về, ta sẽ cùng lập tội nó thông mưu với Trần Minh mà bắt luôn nó. Chờ khi nào Tử Du chết, lúc đó đem ra giết. Nguyệt nghe thế thì lại càng lo lắm, không biết chúng dùng kế như thế nào. Tuy đã căn dặn trăm bề, nhưng Tử Du đấu sao lại được mưu của Hồ Xuyên. Tuy nhiên bây giờ cũng chẳng dám hỏi thẳng ra, lòng chỉ biết thầm cầu Vũ Văn Án bảo vệ được cho tướng quân. Bây giờ Nguyệt chỉ nói: Quân sư đã ra tay thì có thể yên tâm rồi. Tử Du đã nói lộ ra nhiều tên họ, để em chỉ cho phu nhân ngày mai đi bắt. Vũ Thư hài lòng lắm, đoạn cùng ngồi mà bàn mưu. Xuân Nguyệt viết ra cả thảy 34 cái tên của các cậu ấm cô chiêu, công tử và lão gia bên Phủ Đông. Đó đều là những người có họ hàng với Trần Phi Long, đều ở các ngôi chú bác trong họ. Người thì giữ chức đầu mục, người giữ thế hiệu tướng quân, kẻ làm báo vụ, người làm quản kho, hầu hết đều trên vai vế và có uy tín, danh phận cao hơn Trần Ngạn. Nếu chúng cùng chết đi thì quyền ở Phủ Đông về tay Trần Ngạn cả. Trong số những người được viết tên ra có cả cha và mẹ của Trần Ngạn. Thật là nội gián trong nội gián, Nguyệt sắp cả hai bên, lừa dưới lại gạt trên, hồ tráp tâm giết hết. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Thiên Gia Môn, Kỳ Nữ Xứ Thanh Hoa, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.